Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 44, thứ 44 chương cắn nuốt ký ức, tàn sát, Tần Lan Tuyết cũng không có nhượng ao lý độc vật hòa cổ trùng đem cổ lão quỷ hoàn toàn cắn nuốt. Hình như có ý định hành hạ cổ lão quỷ bình thường. Những thứ ấy chui vào cổ lão quỷ trong cơ thể cổ trùng. Tầm ăn dỗi động tác không nhanh không chậm. Cái loại đó sống không bằng chết hành hạ nhượng cổ lão quỷ hận không thể tự sát. Đáng tiếc chính là, hắn hiện tại đừng nói phản kháng. Chính là liên tự sát cũng không cách nào làm được. A, vô cùng thê thảm la hét một tiếng sau đó một tiếng. Dày đặc thống khổ, đủ để cho nghe thấy nhân sờn tóc gáy. Tần Lan Tuyết từng bước một chậm rãi đi tới ao biên. Tái nhợt gầy yếu thân thể ở ánh nến chiếu rọi xuống. Như cũ kinh sợ đến cực điểm mần ni kia ra dưới. Như cũ có vô số nhưng sợ vật ở dũng động. Một lồi, kèm theo một chút âm u vẻ sợ hãi màu đen tế văn. Đương Tần Lan Tuyết ở ao biên đứng lại lúc. Hắn hoàn hảo tay phải ngón trỏ đầu ngón tay hơi nhô ra. Tựa có cái gì sắp rách ra ra. Hạ một cái chớp mắt, liền có một chỉ hạt gạo đại tiểu. Toàn thân tinh lam cổ trùng theo đầu ngón tay ra thịt lý chui ra. Hướng phía ao lý cổ lão quỷ bay đi, mà ao lý độc vật các, cũng tại lúc này phát sinh biến hóa. Sở hữu độc vật cổ trùng hình như đã bị cái gì áp bức bình thường. Không chỉ cấp tốc tản ra, còn tất cả đều tụ tập ở tại cổ lão quỷ thân thể dưới. Đem nguyên vốn đã bị độc vật đàn chìm ngập cổ lão quỷ. Từng chút dơ lên, toàn bộ bại lộ ở tại quang ảnh dưới. Cổ lão quỷ đã mơ hồ thần trí ở mơ hồ nhìn thấy một mặt xanh lam lúc. Thần trí chợt vừa tỉnh, con ngươi trong nháy mắt co rút nhanh, dẫn thao cổ, thao thiết. Ví dụ tham lam, nghĩa gốc tham ăn, trong truyền thuyết lòng đệ ngũ tử, dẫn thao cổ sở dĩ thủ dùng thao chi nhất tự. Liền có ám dụ, hội ăn ý, kỳ nguyên nhân liền là bởi vì này cổ tồn tại, chính là vì ăn, nó không phải ăn máu thịt, mà là ăn thịt người loại ký ức, là loại cực kỳ đáng sợ lại sớm đã thất truyền cổ. Ngươi, cổ lão quỷ bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh ao lặng im nhi lập Tần Lan Tuyết. Ngươi là thế nào luyện ra dẫn thao cổ? Vấn đề mới vừa hỏi ra, cổ lão quỷ tràn đầy đau đớn thần kinh, phảng hình như có trong nháy mắt tỉnh táo bình thường, thoáng chốc nghĩ tới 2 tháng trước một ngày. Hắn không cẩn thận đem cổ tông bí điển rơi vào bên cạnh ao sự tình. Ngươi xem cổ tông bí điển. Điều này sao có thể? Hắn lúc đó ly khai đến phát hiện bí điển không thấy quay lại tìm. Cũng bất quá bán chung trà thời gian. Hơn nữa lúc đó bí điển hào hào rơi vào bên cạnh ao cách đó không xa. Tiểu tử này tứ chi bị trói. Căn bản không có khả năng lấy đạt được. Nghĩ như vậy, cổ lão quỷ tràn đầy mãn đau đớn mâu quang liền không tự chủ rơi vào Tần Lan Tuyết trên người. Khi thấy hắn tứ chi thượng cái gì xích sắt cũng không có. Khi thấy hắn kia không có máu thịt, chỉ có một chảo dày đặc xương trắng tay trái. Cổ lão quỷ trong lòng đột nhiên hiện lên một nhưng sợ tưởng tượng. Ngươi tay trái tịnh không phải là bởi vì cổ trùng tầm ăn dỗi mới biến thành như vậy. Là bị ngươi rõ ràng dẫy buộc nơi cổ tay thượng xích sắt mới biến thành như vậy. Lúc này. Chẳng sợ bị ném vào ao chung, đô chỉ có lòng tràn đầy thù hận hoa thống khổ cổ lão quỷ. Trong lòng rốt cuộc bốc lên một mặt khó có thể áp chế hàn khí. Một loại từ linh hồn chỗ sâu dâng lên kinh hoàng. Chẳng sợ không nhìn tới, chẳng sợ chỉ là muốn tượng, hắn cũng có thể đủ cảm giác được cái loại đó cứng rắn theo thiết khảo lý xuyến đi máu thịt thống. Khổ, cái loại đó một tấc, thong thả chóc máu thịt tàn khốc, đủ để bằng được chết băm chết dầm hành trình, mà này hành hình người không phải người ngoài, mà là thụ hình nhân chính mình. Loại này đối với mình cũng như này tàn nhẫn đẫm máu nhân. Mới là đáng sợ nhất, tối làm cho người ta kinh sợ sợ tồn tại. Tần Lan Tuyết cũng không trả lời cổ lão quỷ cả kinh một chợt vấn đề. Trực tiếp thao túng kia chỉ cổ trùng chui vào cổ lão quỷ ra đầu. Một đường xông vào cổ lão quỷ trong đầu, A, trong óc truyền đến xé rách bàn đau nhức, lập tức nhượng cổ lão quỷ thống khổ ở vô số độc vật trên thân hình đánh khởi cồn. Này dẫn thao cổ là cổ tông bí điển lý một trong đó thần kỳ vu cổ thuật. Cổ tông bí điển sở dĩ khó có thể tu luyện, kỳ nguyên nhân thực sự liền là bởi vì, nó trong đó ghi chép vô số kỳ dị nhưng sợ vu cổ thuật. Tu luyện cổ tông bí điển nhân, sở dĩ muốn trước trở thành một cụ cổ trùng tự nuôi thề. Nhận hết vạn cổ tầm ăn dỗi, liền là bởi vì này cách làm có thể cho tu luyện người cùng thiên địa vạn vật sáu đạo sinh linh dung. Làm một thề, do đó làm được tùy ý biến ảo vu cổ hình thái hòa công dụng. Đơn giản đến nói, bởi vì bản thân đã trở thành một cụ chân chính cổ trùng tự nuôi thề. Đã nói lên cùng vạn vật độc trùng hòa hợp nhất thề. Tu luyện cổ tông bí điển, là có thể đem trong thân thể cổ trùng ngưng tụ biến ảo thành bất luận cái gì một loại thần bí nhưng sợ cổ, đồng thời có thế gian sinh vật cùng sinh đều tới bản lĩnh. Tu luyện cổ tông bí điển cũng không cần lâu lắm thời gian. Tốn thời gian mất công, là tu luyện trước làm chuẩn bị, cũng chính là trở thành cổ trùng tự nuôi thể quá trình. Cho nên Tần Lan Tuyết ngắn 2 tháng liền luyện thành cổ tông bí điển. Đương nhiên, này cũng cùng hắn khác hẳn với người thường tâm tính cùng đa trí như yêu trí tuệ có liên quan. Một lát sau, Tần Lan Tuyết triệu hồi kia chỉ dẫn thao cổ, đường dẫn thao cổ hòa nhập vào Tần Lan Tuyết trong cơ thể lúc. Vô số thuộc về cổ lão quỷ ký ức, bắt đầu không ngừng ở trong đầu hắn chiếu phim. Cũng làm cho hắn nhìn trộm tới không ít bí mật, tạng loạn sợi tóc hạ, cặp kia cực kỳ trong suốt trong con ngươi, lóe ra một điểm yêu hoặc âm hàn u lam quang mang. Sợi tóc trung ẩn ẩn lộ ra một đạo tối nghĩa khàn khàn nhỏ tiếng. Quỷ cốt ma binh, như tế phong thấp nam phảng phất hậu. Là Tần Lan Tuyết xoay người rời đi bóng lưng, mà ao lý cổ lão quỷ, hai mắt thượng phiên lộ ra tròng trắng mắt. Nhưng vẫn cũ còn có hô hấp, bị vô số độc vật lại một lần nữa chìm ngập lúc. Một giọng nói cũng không có phát ra, chỉ vì hắn mặc dù còn chưa chết, lại bị kia dẫn thao cổ bị thương đầu óc, nếu như dùng hiện đại y học dùng từ hình dung, chính là người thực vật. Ra gian phòng Tần Lan Tuyết, kia gầy yếu trắng bệch thân thể như cũ trần như nhộng. Ở mông lung dưới ánh trăng, càng phát ra có vẻ âm hàn xâm quỷ. Lúc này hậu hoàng tộc nhân đã nghỉ ngơi, chẳng sợ trước nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, như cũ không có nhiều người sự, cộng thêm toàn bộ U Sơn đều là hậu hoàng tộc địa bàn. Mỗi một tấc đất đô hiện đầy cổ độc, căn bản không có người có thể bình yên vô sự tiến vào U Sơn phục. Cho nên này phiến nhà ở khu căn bản không có nhân gác hòa tuần sát. Tần Lan Tuyết cả người đắm chìm trong mông lung ánh trăng dưới. Hai cánh tay mở rộng, toàn thân da thịt không ngừng lồi lõm, vô số cổ trùng ở trong đó rất nhanh dũng động, một tia kỳ dị hắc khí theo da thịt hạ thẩm thấu ra. Nhìn như thong thả, thì thực cực kỳ rất nhanh tràn ngập ra đến, như tầng tầng âm u nhưng sợ bóng đen, từ từ bao phủ này phương ranh giới, xung quanh kéo dài nhà gỗ, một tấc, bị này nhưng sợ bóng đen rất nhanh che phủ. Theo bóng đen bao phủ, toàn bộ U Sơn kéo dài dãy núi gió nổi mây phun. Vạn vật ở này yên lặng đêm dần dần thức tỉnh, thấu mãn hưng phấn hướng phía núi sâu trong vọt tới. Theo Tần Lan Tuyết thân thể dần dần bay lên trời, quanh thân lan tràn âm hàn hắc khí cũng từ từ nồng nặc lên. Liền như kỳ dị hắc vụ, mơ hồ, lại tràn đầy không thể tìm kiếm nguy hiểm ẩn ý vô số cổ trùng độc vật theo trong rừng dũng động ra. Phóng mắt nhìn đi, vừa mắt mặt đất mỗi một tấc, đô bò đầy chi chít độc vật cổ trùng. Xa xa dãy núi lục ấm trong nhìn không thấy địa phương. Đồng dạng dũng động vô số cổ trùng hòa độc vật, tất cả đều hướng phía Tần Lan Tuyết chỗ vị trí dũng động mà đến. Chỉ thấy kia vô số độc vật hòa cổ trùng. Hình như đã bị cái gì chỉ lệnh bình thường, rất nhanh du hướng các nơi tọa lạc nhà gỗ trong hậu hoàng tộc nhân cũng theo trong lúc ngủ mơ kinh tỉnh lại. Cảm giác được phạm vi trăm dặm trong vòng cổ trùng di động. nhao nhao kinh nghi bò lên thân, chuẩn bị ra cửa tra xét, còn không chờ bọn họ đi ra nhà, kia từng ngọn nhà gỗ, liền bị vô số nhưng sợ cổ trùng hòa độc vật xâm nhập. Hậu hoàng tộc nhân chỉ tới kịp vì trước mắt đàn cổ xuất động hình ảnh kinh sợ. Thật nhiều còn chưa kịp phản ứng, liền bị vô số độc vật hòa cổ trùng tẫn số chìm ngập cắn nuốt. Có chút thực lực mạnh, còn vận dụng cổ thuật trấn áp, lại đánh không lại những thứ ấy độc vật hòa cổ trùng không muốn sống xông tới. Cùng một ba tiếp một ba liên miên không dứt công kích. Giết chết một nhóm lại tới một nhóm, như vậy vô hạn tuần hoàn, mọi người phản kháng tốc độ, còn đánh không lại vô số cổ trùng độc vật ùn ùn kéo đến công kích. Cuối cùng tất cả đều chạy không khỏi bị cắn nuốt kết quả. A, cứu mạng, bất muốn đi qua, đại gia chạy mau. Chạy mau a, vô số thê lương kêu thảm thiết hòa sợ hãi kinh hô. Trở thành này kỳ dị mông lung ban đêm, nhất đẫm máu chuẩn xác hòa âm ni. Tới đạt U Sơn bên cạnh nhập khẩu Tô Mộc Quân, cũng trước tiên cảm thấy núi rừng trung kỳ dị dũng động. Tâm nghĩ sợ rằng là hậu hoàng tộc xảy ra chuyện gì. Bằng không không có lớn như thế động tĩnh. Muốn biết, này khắp núi lẻn, đều là độc vật. Sau đó, Tô Mộc Quân theo kia khắp núi như châu chấu quá cảnh bàn cổ trùng hòa độc vật. Một đường tìm kiếm mà đi, để lời nói với người xa lạ nha nha. Sao các nam chủ có phải hay không rất cường đại a? Ha ha, bất quá ngàn vạn không nên bị nam chủ đầy người cổ trùng mà dọa đến nha tương đương. Rửa sạch qua đi tuyệt bích là một tuyệt sắc giai nhân. Cười trộm tương đương, ngày mai rốt cuộc thật tích muốn gặp mặt điều. Giống tương đương,